bước xây đời nên tột định nhân gian. Đó cũng đeo bông mơ người đẹp lâu hoa. Rồi một hôm tôi gặp chàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai lang. Nhưng than ôi quá bé bàng bao tiếng hát đàn người chạng man còn che chắn. Nhìn đời thấy lắm phù phàng mượn tiếng hát cùng đàn với niềm đau dĩ vãng. Nhưng bao giông tố lan tràn lên gác tia huy hoàng như đổ theo nước mắt. Gạt lệ tiễn đưa nhìn nhau lần sau cuối. Mai đây trên nẻo ngược xuôi mình còn gặp lại thì người yêu ơi đành gọi cố nhân. Không thành thì đành đôi ngã chia ly, chớ đừng u sầu làm chi. Đành xa cách em ơi, đôi ngã biết tìm về đâu.